Chương 3334 tối cường thăng cấp hệ thống. Về Hồng Mông giới. Công vớt Bi Liêu sau một canh giờ, Vĩnh Sinh điện chủ hoàn toàn khôi phục, hai mắt hơi vừa mở, nhìn Long Phi, trong mắt mang theo kính ý, nói: "Nghe cảm ơn, Vĩnh Sinh chi chủ." Long Phi khoát tay một cái nói: "Nghe ta muốn cảm ơn ngươi, không phải ngươi ta e sợ đã chết rồi." Thầm nghĩ trong lòng, nghe ta cọ xác, khởi tử hồi sinh đan à. Quả thực chính là không huyết phục sinh đan dược. Vừa nãy ở khí hồn nhất tộc liền hẳn là nhiều yếu điểm như vậy linh thảo, mang về Hồng Mông giới thật tốt à. Bất quá, hắn cũng không lo lắng, khí hồn nhất tộc ngay khi thi côn trong bụng, muốn phải tùy thời cũng có thể đi lấy, Long Phi nói, "Ê điện chủ, ngươi hiện tại thương cũng được rồi, Vĩnh Sinh điện nguy cơ cũng giải trừ, ta nghĩ trở lại ta thế giới của chính mình đi." Long Phi mới vừa nói xong, Cuồng Vương tiến lên một bước, nói, "Kẻ có thể hay không mang tới ta, ta cũng muốn đi ra ngoài xông vào một lần." Long Phi sững sờ, nói, "Kẻ ta thế giới kia đẳng cấp khả năng không bằng nơi này, ngươi ở nơi đó e sợ không cái gì phát huy chỗ trống, đương nhiên, nếu như ngươi không ngại, ta rất hoan nghênh." Cuồng Vương nói, "Kẻ không ngại, ta muốn đi xem một chút." Vĩnh Sinh điện chủ nói, "Ở ngươi rèn luyện còn chưa kết thúc, ngươi Vĩnh Sinh lực lượng chỉ là mới vào ngưỡng cửa, nhất định phải có càng nhiều rèn luyện mới có thể chậm rãi tu đến Vĩnh Sinh lực lượng." Kỳ thực, Vĩnh Sinh điện chủ còn nói lớn, Long Phi hiện tại liền Vĩnh Sinh lực lượng ngưỡng cửa đều không có tìm thấy, Vĩnh Sinh lực lượng đối với hắn mà nói vẫn là giờ linh, giờ không linh, thế nhưng hắn nhất định phải về Hồng Mông giới, hắn không muốn để cho Hiên Viên Ly Nhi các nàng chờ quá lâu, không muốn để cho Nguyên Bá chờ quá lâu, hơn nữa, Hồng Mông giới mới là thế giới của hắn, nơi đó mới là hắn chiến trường, mới là hắn rèn luyện nơi, nhất định phải trở lại. Long Phi nói, "Để ta biết, thế nhưng ta nhất định phải trở lại, Vĩnh Sinh lực lượng mạnh hơn cũng không sánh được huynh đệ ta, thê tử ta an nguy, các nàng không bình an, ta không tâm tư tu luyện Vĩnh Sinh lực lượng. Ta hy vọng điện chủ có thể làm cho ta trở lại." Muốn nói trở lại, Long Phi thật sự không biết làm sao trở lại, Nhâm Ý Môn mặt sau đến cùng cái kia là Hồng Mông giới, Long Phi căn bản không biết, chỉ có điện chủ biết, Vĩnh Sinh điện chủ nói, "Để nơi này cũng có bằng hữu của ngươi, ngươi thê tử, thậm chí còn có con trai của ngươi. Nơi này là ngươi hoàn toàn mới khởi đầu, so với ngươi trước đây cũng cao hơn khởi đầu, tại sao phải đi về? Nơi này hết thảy đều so với Hồng Mông giới thân thiết, hơn nữa hắn là Vĩnh Sinh chi chủ, vừa vặn lại cứu vớt 3000 thế giới, có thể nói, hắn chính là chỗ này vương. Chính là hoàng đế nhất giống như tồn tại, nhưng là Long Phi muốn cũng không phải những này, hắn đã từng xin thề quá, nhất định phải đánh ngã thiên tộc, giết chết huyền đế, cái này lời thề hắn chưa bao giờ quên quá. Hiện tại hắn có sức mạnh, nắm giữ siêu thần thể thao thiết thân thể, nắm giữ thôn phệ chi lực, đồng thời, nắm giữ mạnh mẽ Vĩnh Sinh lực lượng, còn có chứa khí hồn tộc thần hỏa. Nếu như tiểu đạo sĩ cùng Cuồng Vương theo hắn đi, còn có hai cái siêu cấp vệ sĩ, lần này hắn trở lại chính là muốn làm phiên thiên tộc. Long Phi nói, "Để ta biết, nơi này cho ta sức mạnh, có huynh đệ, có nữ nhân ta yêu mến, thế nhưng Hồng Mông giới có nhiều người hơn đang chờ ta. Hơn nữa, ta đáp ứng ngươi, một khi ta giải quyết đi ta thế giới kia vấn đề, ta sẽ trở về kết thúc Vĩnh Sinh chi chủ rèn luyện." Sức mạnh mạnh mẽ ai không thích, Vĩnh Sinh lực lượng tu luyện tới cuối cùng chính là Vĩnh Sinh, cũng là phía trên thế giới này duy nhất Vĩnh Sinh người, loại sức mạnh này há có thể không tu luyện. Vĩnh Sinh điện chủ nghe Long Phi vừa nói như thế, mới thở phào nhẹ nhõm, nói, "Ở ngươi là Vĩnh Sinh quan tuyển người, ngươi cũng là tương lai Vĩnh Sinh chi chủ, ngươi rèn luyện còn rất nhiều, có thể hay không cuối cùng trở thành Vĩnh Sinh chi chủ cũng xem ngươi mình. Thế nhưng, Vĩnh Sinh chi chủ tu luyện không thể có quá nhiều tạp niệm, ngươi ràng buộc quá nhiều, đối với ngươi Vĩnh Sinh lực lượng tu luyện cực kỳ bất lợi. Ngươi về đi giải quyết xong vấn đề lập tức trở về đến." Vĩnh Sinh điện chủ nhàn nhạt nói, kỳ thực hắn rất sợ Long Phi không trở lại, Vĩnh Sinh điện là ra sao tồn tại, đối với Vĩnh Sinh giới mà nói, chỉ là một cái nhỏ như hạt bụi địa phương nhỏ mà thôi, muốn để Vĩnh Sinh điện trở về Vĩnh Sinh giới, nhất định phải muốn Long Phi trở thành Vĩnh Sinh chi chủ, Long Phi nói, "Kẻ ta nhất định sẽ trở về." Vĩnh Sinh điện chủ xoay tay phải lại, thêm ra một chiếc nhẫn, nói, "Ở trong này có chút ta thu thập thần bảo linh binh, lẽ ra có thể giúp ngươi một tay." Long Phi trong mắt hơi căng thẳng, không nói hai lời, trực tiếp tiếp nhận, nói, "Ệ đa tạ." Vĩnh Sinh điện chủ sửng sốt một chút, thầm nhủ trong lòng một tiếng, "Ngài liền lời khách sáo đều không nói một câu, ta còn muốn làm cái một hai kiện trở về đây." Cũng ở đồng thời, Vĩnh Sinh điện chủ truyền âm cho Long Phi nói, "Thế giới tình còn nhỏ, hắn mặc dù là chuyển thế người, thế nhưng đối nhân xử thế còn rất đơn thuần, ngươi muốn quan tâm hắn một thoáng." Long Phi âm thầm sững sờ, không nghĩ tới Vĩnh Sinh Điện chủ biết tiểu đạo sĩ ở bên cạnh hắn, nói, "Ê, ta biết rồi." Cũng không ở ẩn giấu, Long Phi nói, "Ê điện chủ, huynh đệ của ta, người đàn bà của ta, còn có ta này con trai, trong lòng hắn tối không bỏ xuống được chính là Na Tra." Vĩnh Sinh Điện chủ nói, "Ê, yên tâm đi, bọn họ đang tiếp thụ rèn luyện, chờ ngươi xuất hiện lần nữa thời điểm, bọn họ hay là đã có thể theo ngươi đi sông Hoang Vũ thế giới." Long Phi nhà nhạt một tiếng, nói, "Ê đa tạ, vậy ta trước hết đi rồi." Vĩnh Sinh Điện chủ đi tới hắc ám biên giới, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cánh cửa mở ra, Long Phi nhìn thế giới bên ngoài, tần tần một tiếng, nói, "Ê ta nhất định sẽ trở về." Ngược lại thả người nhảy xuống, Cuồng Vương cũng theo Long Phi nhảy xuống, Mị Vương nhà nhạt một tiếng, nói, "Ê điện chủ, ngươi liền không sợ hắn không trở lại sao?" "Hắn nhưng là Vĩnh Sinh qua người được chọn à, nếu như hắn không trở lại, này Ê Vĩnh Sinh điện chủ cười nói, "Ê không sợ, coi như hắn không trở lại, ta cũng có thể tìm tới hắn." Mị Vương sững sờ, nói, "Y vừa nãy chiếc nhẫn kia." Vĩnh Sinh điện chủ nói, "Ê Vĩnh Sinh giới, bất kỳ địa phương nào ta đều có thể cảm ứng được sự tồn tại của hắn." Dường như một cái GPS định vị khí như thế, Mị Vương nhà nhạt một tiếng, "Kỳ gừng càng già càng cay à." Vĩnh Sinh điện chủ nhìn Mị Vương, nói, "Ơ ngươi cũng đừng tiếp tục ủ rũ, giới tình lần thứ hai luân hồi, chờ hắn lại xuất hiện thời điểm, ngươi sẽ phải nắm tốt." Trong lời nói có chuyện, Mị Vương không ngốc, gật gù, nói, "Ê ta nhớ kỹ." Lập tức Mị Vương đi vào hắc ám, Vĩnh Sinh điện chủ nhìn Nhâm Ý Môn ở ngoài, lẩm bẩm một tiếng, "Ê Vĩnh Sinh lực lượng rèn luyện ở khắp mọi nơi, hy vọng ngươi có thể hảo hảo nắm thời gian của ngươi." "Tiểu tử, ngươi nhưng là tương lai Vĩnh Sinh chi chủ, ngươi đường còn dài rất. Nỗ lực đi dằn vặt đi." Hồng Mông giới, Thiên tộc thần cung. Tây vực nứt toát, trốn ra được người đều là đáng chết người. Hiện tại cường giả đều đang đuổi giết, y. Chết thất thất bát bát, người sống đã không có mấy cái. "Đúng rồi. Lần trước ở Tây vực làm long trời lỡ đất tiểu tử kia thân phận ra được, chính là Long tộc tiểu tử kia. Hắn còn chưa có chết." "Ha ha ha. Trưởng lão không cần lo lắng, hiện tại hắn đã chết rồi, cùng Tây vực bản khối đồng thời bị thôn phệ, hiện tại tuyệt đối không thể lại xuất hiện. Bên cạnh hắn bát đại kim cương, có thể xác nhận đã có 3 tên từ viễn cổ giới hỗn độn chi địa đi ra, hiện tại chân chính tìm tòi, một khi phát súng lập tức liền có thể bắt." "Không cần bắt, truyền lệnh xuống, chỉ cần phát hiện, lập tức đánh chết." "Chỉ là Long tộc, còn muốn phiên thiên." "Muốn chết."